Đang ở Đông Phương Mặc Nghĩ muốn hỏi một chút Lan Tước thời điểm, bên ngoài truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, bởi vì giờ khắc này, cấm chế này đã bị Đông Phương Mặc nắm giữ, cho nên, người đến là ai, hắn phi thường rõ ràng. Lan Tước, ngươi liền hảo hảo tại Liên Mỹ Điện ở lại, con kia nhỏ nhất cửu linh tức thốc xương đến rồi. Đông Phương Mặc thanh âm bên trong, sắc thực mang theo vô cùng lo lắng, liền xem như tức linh động phủ chi nội tu vi thấp nhất cái này thốc xương, hiện tại cũng so với hắn cao hơn bên trên một cái đại cảnh giới còn nhiều, cho nên, muốn nói Đông Phương Mặc không lo lắng kia là giả. Đông Phương Mặc, thực sự không được, ngươi cũng tiến vào cái này Liên Mỹ Điện được rồi. Lan Tước cũng rất lo lắng. Đông Phương Mặc lại quả quyết lắc đầu, không được, như vậy, chúng ta ai cũng đi không được. Đông Phương Mặc thế nhưng là còn nhớ rõ, ban đầu ở Tỏa Long Trấn thời điểm, mình Liên Mỹ Điện kém một chút bị cái kia lại mông làm hỏng, cái này cửu linh tức tu vi so lại mông còn cường hắn hơn, hắn trốn vào đi, chẳng khác gì là trực tiếp chịu chết. Mà thôi động tí thử Linh Châu Tỏa Hồn Ngọc, vừa rồi vận dụng nó để cái kia Điệp Nhi trở thành hắn linh sủng, cho nên, hiện tại Đông Phương Mặc ngay cả muốn ẩn tàng đều là không thể nào. Cho nên, hắn chỉ có thể đem mình hy vọng ký thác vào ngọ mã Linh Châu trên thân, dù sao là đánh không lại, chạy đi. Đông Phương Mặc ngay cả một cái do dự đều không có, ngọ mã Linh Châu trực tiếp lấy bản thể hình thức xuất hiện, hắn chạy trốn lộ tuyến là ai cũng không nghĩ đến, bởi vì Đông Phương Mặc là thúc giục ngọ mã Linh Châu thẳng đến thốc xương đến phương hướng. Ta sát, chủ nhân, ngươi thật sự là muốn làm như vậy chết sao? Mặc dù ngọ mã Linh Châu là tuyệt đối nghe theo Đông Phương Mặc căn bài, nhưng nhìn tình huống này, không tự chủ được cũng cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Ngươi cho rằng, lấy tu vi của ta thôi động ngươi ngọ mã Linh Châu, có nắm chắc thoát khỏi cái này thốc xương đuổi theo a? Đông Phương Mặc nặng nề hỏi lại. Ngọ mã Linh Châu cho không ra đáp án, nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là giải thích một chút. Hiện tại, chúng ta cần phải làm là xuất kỳ bất ý. Hiện tại, chúng ta hướng về phía cái kia thốc xương quá khứ, nàng nhất định sẽ chuẩn bị phòng ngự, gọi nàng phòng ngự, đến cách nàng 10 bước khoảng cách thời điểm, chúng ta chuyển cánh ngoặt, trực tiếp rời đi tức linh động phủ. Chủ nhân, ngươi ý nghĩ này cũng không tệ, thế nhưng là ngươi đừng quên, vừa rồi ngươi cải tạo, bất quá là cái kia nhà tù cấm chế, chúng ta cứ như vậy lao ra, có khả năng sao? Ngọ mã Linh Châu gấp âm thanh hỏi thăm. Ngươi làm sao nhiều như vậy, nếu là không có dạng này nắm chắc, ta có thể làm cho mình thân hãm cái kia nhà tù à, chỉ bất quá chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Trong tay của ta cái này phù chú là tại đi qua tức linh động phủ thời điểm thông qua quan sát bọn hắn cấm chế, ngưng tụ ra, bóp nát liền có thể tạm thời mở ra một cái lối đi, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Đông Phương Mặc sợ ngọ mã Linh Châu đến lúc đó khiếp đảm, rất giải thích cặn kẽ hết thảy. Ngọ mã Linh Châu cái này mới an tâm dựa theo Đông Phương Mặc bố trí, thẳng đến Thốc Xương. Thốc Xương cùng Nhược Băng một mực tại mình tức linh động phủ chủ điện chờ lấy cái này Hồ Điệp Nga, thế nhưng là, qua thời gian dài như vậy, Hồ Điệp Nga đều không có tin tức gì, nhìn bên cạnh cái kia màn ánh sáng lớn bên trên cấm chế, nhà tù cùng bảo hồ lô bên kia không có bất kỳ cái gì dị thường, cho nên, hai người cũng không có gấp, dù sao cái này Hồ Điệp Nga thôn phệ người ký ức, có đôi khi thời gian ngắn, có đôi khi là thời gian dài. Thế nhưng là dù sao kết quả này là liên quan tới nhà mình tỉ muội, nhất là Khinh Tuyết chết, Lăng Hàn chỉ còn lại có một đạo thần thức, kết quả này, để Nhược Băng trong lòng có hỏa khí đều không phát ra được. Hết sức buồn bực a. Cho nên, Nhược Băng thực sự có chút đã đợi không kịp, liền gọi tiểu muội của mình muội Thốc Xương trước đến xem, nàng có thể là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chỉ là một đoạn như vậy thời gian, bọn hắn tức linh động phủ đã có dạng này biến đổi lớn. Khi Thốc Xương mới vừa tới đến nhà tù bên này thời điểm, liền cảm thấy một cái khí tức đang bay nhanh hướng phía bên mình di động, trong lúc nhất thời, nàng đều chưa kịp phản ứng đây là có chuyện gì. Khi nàng cảm nhận được đây là cấp một huyền tướng khí tức thời điểm, liền biết nơi này khả năng xuất hiện biến cố. Thế nhưng là, khi nàng kịp phản ứng thời điểm, Đông Phương Mặc cưỡi ngựa đã đến trước mặt của nàng. Đều đã thấy rõ cái này vô tâm mặt, Thốc Xương mới vội vàng đem mình yêu linh khí tăng lên, nghĩ muốn ngăn cản cái này vô tâm. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại đột nhiên lớn góc độ biến đổi phương hướng, khiến cho cái này Thốc Xương uy áp căn bản không làm gì được cái này vô tâm. Nghĩ không ra, ngươi thật là làm có lỗi với ta đồng tức đài sự tình, nghĩ trong tay ta chạy thoát, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Thốc Xương toàn thân yêu linh khí chớp động, lập tức biến thành bản thể, cửu linh tức hóa thành bản thể, cái kia cánh khổng lồ để người khó có thể tưởng tượng, mà Đông Phương Mặc nguyên bản an bài là không sai, nhưng là còn không có đợi đến hắn đem trong tay phủ chú bóp nát, tính cả chính hắn đều bị Thốc Xương cái kia to lớn, mang theo hùng hậu ngang ngược yêu linh khí cánh cho cuốn trở về. Ngoá! Đông Phương Mặc thực sự là không nghĩ tới, cái này Thốc Xương vậy mà thoáng cái liền biến thành bản thể. Vô tâm, người dĩ nhiên trốn thoát. Nhìn trước mắt đã chỉ có thiếu niên, Thốc Xương thực sự là không dám tưởng tượng, hắn lại có thể từ cái này trong phòng giam trốn tới, có chút quá phá vỡ nàng nhận biết một chút. Chỉ có thể nói các ngươi quá hèn hạ điểm, dĩ nhiên đem ta giam lại, chẳng lẽ cái này chính là các ngươi đạo đại khách, sớm biết như vậy, ta căn bản liền sẽ không mang theo Lăng Hàn thần thức về đến, đến rồi. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói. Đông Phương Mặc mấy câu nói, làm cho Thốc Xương cũng không thể nói gì hơn nữa, bởi vì chuyện này, bọn hắn đồng tức đài thật là có chút đối lý. Khó nói chúng ta muốn phân rõ một chút người là thật hay giả, cái này cũng có lỗi. Dù sao, ngươi có thể là chuyện này duy nhất người chứng kiến, ta cùng tỷ tỷ của ta đương nhiên phải hảo hảo cân nhắc một chút. Thốc Xương yêu linh khí đem Đông Phương Mặc ngăn cản tại nhà tù vùng này bên trong, cùng Đông Phương Mặc đối phó một câu. Hừ. Đông Phương Mặc lạnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng ngươi cái này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử lời nói, ta có thể tin tưởng. Liền ngay cả 4 tuổi ngươi cũng không thể gạt được, còn cho là mình nói dối bản sự rất tốt, cái kia bị ta khốn trong phòng điệp nhi là ai? Ngươi sẽ không cho là ta một điểm trải nghiệm đều không có đi. Thốc Xương ngẩng đầu nhìn về phía nguyên bản giam giữ lấy Vô Tâm cái kia số 4 nhà tù, Điệp Nhi bị khống trong, nàng cũng không còn có thể suy nghĩ nhiều cuối cùng là tại sao, giơ tay một đạo yêu linh khí, đem cái này nhà tù cửa mở ra, vọt thẳng lấy Điệp Nhi nói ra, ngươi nhanh đi đưa tin, mời tỷ tỷ của ta đến nơi đây. Đột nhiên biến cố, để Điệp Nhi cũng có chút không rõ, thực sự là không biết nên làm thế nào. Ngay vào lúc này, Đông Phương Mặc truyền âm tại Điệp Nhi trong đầu vang lên, đừng quên thân phận của mình, còn không mau một chút đi cho Nhược Băng đưa tin, liền nói nơi này mọi chuyện đều tốt, ta không nhưng có thể để ngươi mạng sống, làm linh sủng của ta, ta sẽ còn để ngươi tiếp tục tu luyện. Thốc Xương vừa muốn quát lớn cái này Điệp Nhi, Điệp Nhi đã phản ứng đi qua, hướng về phía Thốc Xương liên thanh nói ra, Thốc Xương phủ chủ yên tâm, ta cái này đi. Đông Phương Mặc chỉ muốn tạm thời ổn định cái kia Nhược Băng, bằng không, mình thật sự chơi xong, cũng có lẽ bây giờ chính là cùng Thốc Xương giao dịch cơ hội tốt. Thế nhưng là, Thốc Xương là manh cầm yêu thú, mới sẽ không cho Đông Phương Mặc cơ hội nói chuyện, yêu linh khí phun trào, vô tận uy áp trực tiếp ép hướng về phía Đông Phương Mặc. Thốc Xương, ngươi nếu là không nghĩ các ngươi bảo hồ lô theo ta hôi phi yên diệt, ngươi liền thu hồi ngươi uy áp. Đông Phương Mặc đã bị cái này vô tận uy áp ép tới không thở nổi, hai chân đều đã khảm vào nham thạch ở trong đi, mà lại thân thể đã bị ép cong, hắn là liều mạng tất cả lực lượng mới hô lên một câu nói kia. Khi Thốc Xương nghe được một câu nói kia thời điểm, không có nhữ lại, bảo hồ lô. Vật này đối với cho các nàng tỷ muội tu luyện trợ giúp thế nhưng là không hề tầm thường, bằng không, các nàng cũng sẽ không như vậy coi trọng cái này bảo hồ lô. Thế nhưng là, vừa rồi, cái này Đông Phương Mặc nói cái gì? Hắn làm sao lại cùng cái này bảo hồ lô có quan hệ rồi? Thốc Xương vẫn như cũ gắt gao áp chế Đông Phương Mặc, dương mắt nhìn quá khứ, thoáng một cái, nhưng làm nàng dọa sợ, tuyệt đối là giật mình kêu lên. Bởi vì cái kia to lớn bảo hồ lô dĩ nhiên không cánh mà bay, ngay cả cái bóng cũng không có. Vô Tâm, ngươi động chúng ta bảo hồ lô. Thốc Xương càng cho hơi vào hơn giận, không tự chủ được đem uy áp tăng thêm một chút. Chương 1055, giảo hoạt công kích. Đông Phương Mặc lập tức chống cự không nổi áp lực này, chân sau quỳ trên mặt đất, ngươi không rút lui uy áp, ta chết cũng không nói cho ngươi. Nói xong câu đó, Đông Phương Mặc liền mím miệng thật chặt môi, không nói gì nữa. Thốc Xương lên cơn giận dữ. Bọn hắn đồng tức đài cửu linh tức ra ngoài, tất cả đều là lấy phủ chủ tương xứng, nói với các nàng lời nói tất cả đều là một mực cung kính, tiểu tử này cũng dám uy hiếp nàng. Cho nên, Thốc Xương cũng không để ý tới Đông Phương Mặc, nhưng là, Đông Phương Mặc trong huyết mạch lực lượng thôi động đến cực hạn, Thốc Xương cứ việc có thể đem hắn ép tới quỳ một chân trên đất, nhưng căn bản không thể triệt để đem hắn áp chế thế nào. Nhìn thấy cái này Vô Tâm liền thật chết như vậy mệnh kiêng, Thốc Xương thật đúng là không thể lập tức liền làm gì hắn. Thốc Xương mơ hồ cảm giác được, cái này Vô Tâm giống như thật không đơn giản, cho nên, nếu là bảo hồ lô thật không có, như vậy các nàng tỷ muội tu luyện về sau sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, khi nghĩ đến ngày sau tu luyện tình huống, Thốc Xương vẫn là tâm niệm vừa động, thu liễm mình uy áp. Vô Tâm, đem chúng ta đồng tức đài bảo hồ lô. Thốc Xương đang dần dần thu liễm mình uy áp đồng thời, hướng về phía Vô Tâm hô lên một câu nói như vậy, thế nhưng là, cái này một câu nói còn chưa nói hết. Nàng lại đột nhiên cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng áp lực, hướng phía mình phun trào. Đây là có chuyện gì? Thốc Xương không kịp đa phân tích cái gì, lập tức tăng lên mình yêu linh khí, chống cự lại cái này vô biên uy áp. Đông Phương Mặc thì mang theo cười lạnh dương đầu lên, xem ra, các ngươi cửu linh tức còn tham lam rất, đừng tưởng rằng ta một cái cấp một huyền tướng liền bắt các ngươi huyền quân không có cách nào, làm ngươi lập tức tiến vào ta cấm chế thời điểm, ta cho ngươi lựa chọn cơ hội, thế nhưng là ngươi lại căn bản không có lựa chọn sinh lộ. Ngoan tuyệt vô cùng âm rơi xuống đồng thời, Đông Phương Mặc hai tay kết xuất vô số thủ quyết, đã sớm bị hắn cải tạo nơi này cấm chế, đã biến thành một trường to lớn lưới sát, đem Thốc Xương hung hăng bao khỏa trong. Đông Phương Mặc mặc dù cũng tại cấm chế này bên trong,

nàng không thể nhìn muội muội bị cái này vô tâm mang đi, nàng phải bảo đảm muội muội tuyệt đối an toàn, coi như nàng làm sao cũng nghĩ không thông cái này vô tâm đến cùng là dùng thủ đoạn gì, nhưng là thần trí của nàng quét qua nơi này mỗi một cái góc, chính là một điểm dị thường đều không có phát hiện. Tốt, vẫn là Nhược Băng phủ chủ ngươi thấy rõ, đã như vậy, chúng ta cứ như vậy kêu to, cũng không thể ta thả người, chúng ta ngay cả rút đi cơ hội đều không có, nhưng là, chúng ta cũng không có khả năng cách quá xa, đã Linh Cưu cùng Tuyết Ưng cũng là phi cầm, như vậy chúng ta cách xa nhau ngàn dặm xa, cũng không đủ, người ta đồng thời thả người, để chính các nàng trở lại hẳn là trở lại địa phương, dạng này Nhược Băng phủ chủ hẳn là sẽ không lo lắng đi. Đông Phương Mặc nghĩ một hồi, liền muốn ra biện pháp này, kỳ thật, trong lòng vẫn là có chút không chắc, chỉ bất quá cầu nguyện, chỉ mong có thể quá quan. Nhược Băng ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc, nhìn người nọ đáy mắt một mảnh yên tĩnh, nàng nhẹ gật đầu, tốt, cứ như vậy trao đổi. Đối với Nhược Băng đến nói, khoảng cách như vậy, chỉ bất quá trong nháy mắt liền có thể đến tới khoảng cách. Đông Phương Mặc hướng về phía Dạ Đồng nhẹ gật đầu, Dạ Đồng rất rõ ràng Đông Phương Mặc ý tứ, huynh đệ ở giữa là có dạng này ăn ý, cho nên, liền ngay lập tức truyền âm đều không cần. Hai người không ngừng lui lại, mà Đông Phương Mặc cùng Linh Cưu Tuyết Ưng hai người truyền âm nói, các ngươi biết đến, không nên phản kháng ta bất luận cái gì an bài. Hai người chỉ là trả lời, vâng. Coi như Nhược Băng có cái thiên phú này, có thể mơ hồ nghe được hai người truyền âm, nhưng là hai câu này, căn bản không có bất luận cái gì để nàng cảm thấy nghi ngờ địa phương, rất là bình thường a. Mắt thấy cái này vô tâm còn có cái kia gọi là Dạ Đồng yêu thú thân ảnh dần dần không thấy được, chỉ có thể dùng thần thức cảm giác, cái này vô tâm nói chuyện ngược lại cũng như thế, khi đến ngàn dặm xa khoảng cách về sau, dĩ nhiên chủ động ngừng lại, Nhược Băng phủ chủ, chúng ta cứ như vậy trao đổi, ngươi nhìn được hay không? Đông Phương Mặc nói tùy ý, thật giống như chuyện này bất quá là rất bình thường một sự kiện một dạng. Nhưng là, Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay nhưng vẫn không có nhàn rỗi, trong lòng bàn tay đã không biết kết xuất bao nhiêu thủ quyết, một đạo cấm chế đại trận đã tạo thành. Nhược Băng cũng đáp lại, tốt, người ta đồng thời số ngược lại đến 3 tiếng, đồng thời thả người, thế nào? Đông Phương Mặc rất sung sướng gật đầu, thế là hai người đồng thời mở miệng, 3, 2, 1. Đến lúc cuối cùng cái này một vài tiếng nói hạ xuống xong, Nhược Băng dùng trưởng lực của mình đẩy, Linh Cưu cùng Tuyết Ưng liền thẳng đến lấy Đông Phương Mặc lăn lộn mà đến, bởi vì cái này Nhược Băng là mang theo tự thân yêu linh khí, căn bản không thể khống chế thân thể của mình, cũng không thể bình thường phi hành thật giống như chỉ là bị cái này một cỗ lực lượng vòng quanh hướng về phía Đông Phương Mặc bay tới. Mà Đông Phương Mặc tại cái này trong nháy mắt làm sự tình càng nhiều, hắn tại đem thốc xương nhục thân từ Liên Mỹ Điện bên trong làm sau khi đi ra, một đạo cấm chế liền bao phủ trên thân nàng. Đạo này cấm chế có thể rất tốt mê hoặc cái này Nhược Băng dò xét, khiến cho thốc xương quanh thân giống như chạy xuôi có chút không ổn định yêu linh khí, mà Đông Phương Mặc cũng học Nhược Băng dáng vẻ, mang theo mình huyết mạch chi lực một đạo linh khí đẩy đi ra, cũng là để thốc xương không cách nào khống chế thân thể của mình, bị đạo này linh khí đẩy hướng về phía trước. Nhìn thấy tình cảnh này, Nhược Băng đáy mắt không khỏi xẹt qua một vòng âm lãnh, nhưng là càng nhiều vẫn là chấn kinh, một cái cấp 1 huyền tướng, dĩ nhiên có thể đem một cái cấp 5 huyền quân dạng này đẩy ra. Nếu không phải tận mắt thấy, mặc cho ai nói với nàng, cũng sẽ không tin tưởng. Khi Nhược Băng cảm thấy thốc xương quanh thân linh khí có chút không ổn định thời điểm, trong lòng siết chặt, xem ra, thốc xương là bị trọng thương. Trong điện quang hỏa thạch, Linh Cưu cùng Tuyết Ưng đã cùng thốc xương gặp thoáng qua, bổ sung tại thốc xương cấm chế bên trên Đông Phương Mặc linh khí lập tức phân ra một tia, nháy mắt chui vào đến Nhược Băng cái này hùng hậu yêu linh khí mà bên trong, đem hai người bao vây lại. Linh Cưu cùng Tuyết Ưng không có chút nào phản kháng. Bởi vì đạo này linh khí bọn hắn rất quen thuộc, là tới từ Đông Phương Mặc. Hai người còn không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, dĩ nhiên đột nhiên trước mắt lưu quang lóe lên, vậy mà thoáng cái liền rơi vào một chỗ trong sân, cùng tình huống vừa rồi hoàn toàn không giống, càng quan trọng hơn là, bọn hắn dĩ nhiên gặp được tiểu muội của mình muội Lan Tước. Linh Cưu cùng Tuyết Ưng đều không để ý tới suy nghĩ cái gì, chỉ là thật chặt bắt lấy Lan Tước, giữa bọn hắn tình nghĩa mới là cái gì đều cắt không ngừng. Mà Đông Phương Mặc nhưng liền không có dễ dàng như thế. Khi hắn cảm giác được hai người đã tiến vào mình Liên Mỹ Điện, liền ngay cả bên người Dạ Đồng hắn mà thôi lập tức thu vào Liên Mỹ Điện bên trong, sau đó thôi động ngọ mã Linh Châu, chạy thính phong các phương hướng liền chạy như bay, đồng thời, Đông Phương Mặc cũng đem tí thử Linh Châu chuẩn bị xong, Nhược Băng là nhất định sẽ đuổi theo, như vậy đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, chỉ có thể vận dụng tí thử Linh Châu, tạm thời ẩn thân. Tại Linh Cưu cùng Tuyết Ưng đột nhiên biến mất thời điểm, Nhược Băng đã nhận ra, dù sao Nhược Băng yêu linh khí tại bao vây lấy bọn hắn. Nhưng là nàng càng nhiều vẫn là đang chăm chú thốc xương, liền xem như hai người biến mất, nàng cũng không quan tâm, dù sao cũng là muốn đem hai người giao cho cái kia vô tâm. Nhược Băng dưới tình thế cấp bách, thân hình khẽ động, trực tiếp nên đón thốc xương bay đi, trong nháy mắt, Nhược Băng liền vươn hai tay, đem Thốc Xương ôm vào trong lòng. Nhưng là, khi Thốc Xương đến Nhược Băng trong ngực thời điểm, Nhược Băng mặt đều tái rồi, bởi vì Đông Phương Mặc dưới tình thế cấp bách bố trí cấm chế này, bất quá là cái chướng nhãn pháp, hiện tại, Nhược Băng đụng một cái, đạo này cấm chế tự nhiên là không có, cho nên, hiện ra ở Nhược Băng trước mặt, chính là đã chết đi Thốc Xương thi thể. Muội muội, Nhược Băng mang theo vạn phần thống khổ, thấp giọng hống, kết quả này, là nàng ngay cả không chút suy nghĩ đến. Lăng Hàn giống như cũng ý thức được cái gì, mặc dù là một đạo thần thức, nhưng là quan hệ đến nhỏ nhất muội muội, cũng cấp đến trước mặt, khi thấy kết quả này thời điểm, Lăng Hàn thần thức đều tránh bóng núp ních, bi thương, phẫn nộ chờ chút, chỗ có không tốt cảm xúc, đều đến cực hạn. Lăng Hàn, chiếu cô tốt Thốc Xương, ta muốn đem vô tâm xé nát. Nhược Băng thật bị chọc giận, nhớ ngày đó, đồng tước đài tước linh động phủ bên trong, bốn chị em sinh hoạt vạn phần tiêu dao, nhưng bây giờ thì sao, Khinh Tuyết chết rồi, Lăng Hàn chỉ còn lại có một đạo thần thức, mà tiểu muội muội Thốc Xương, lại bị cái này vô tâm ám toán, cái này chết cũng quá mức đột nhiên một chút, nàng hôm nay liền xem như đổi tới chân trời đi, cũng phải đem vô tâm chém giết. Cho nên, Nhược Băng lần này, tuyệt đối là liều lĩnh vận dụng thiên phú truyền thừa, một hai cánh phi tốc rung động, đều đã không nhìn thấy chiếc cánh này rung động tần suất, thật giống như Nhược Băng cánh tự dưng dày hơn không ít. Mà Đông Phương Mặc cũng đem ngỏ mã Linh Châu thôi động đến cực hạn, dựa theo lẽ thường, cái này ngỏ mã Linh Châu bị Đông Phương Mặc cái này huyền tướng tu vi thúc động, phổ thông huyền quân là căn bản đuổi không kịp, nhưng là cái này Nhược Băng không giống, nàng có được bay lượn thiên phú yêu thú, hơn nữa còn là dị thú, liền ngay cả phổ thông huyền vương tốc độ đều không nhanh bằng nàng đều ít, huống chi Đông Phương Mặc thôi động ngỏ mã Linh Châu. Vẫn chưa tới thời gian một nén hương, Đông Phương Mặc liền cảm giác được Nhược Băng cái kia vô cùng băng lãnh, ngoan tuyệt yêu linh khí liền hung hăng đặt ở trên người mình. Hỏng, mẹ nó còn đánh giá thấp cái này Nhược Băng thực lực, nghĩ không ra, gia hỏa này như thế nghịch thiên, tốc độ này làm sao nhanh như vậy, chiếc cánh này run rẩy làm sao cùng không cần tiền giống như. Đông Phương Mặc phiền muộn, 10 phần phiền muộn. Đại ca, ta còn có thể bảo trụ mệnh sao? Bởi vì Dạ Đồng đặc thù, Đông Phương Mặc đặc biệt cho Dạ Đồng một viên phụ chú. Dạ Đồng khi tiến vào đến hắn Liên Mỹ Điện thời điểm, là có thể nhìn đến tình huống bên ngoài, đây cũng là Đông Phương Mặc muốn có người thương lượng một ít chuyện. Đông Phương Mặc, ngươi người huynh đệ này làm sao dạng này, còn có thể đối với ngươi không có có lòng tin. Quá mức, ta nghĩ, chỉ cần có tí thử Linh Châu, không có vấn đề. Ngân Kỳ mở miệng, vừa rồi Ngân Kỳ cũng là khẩn trương chú ý nơi này hết thảy. Đông Phương Mặc cũng cùng Dạ Đồng truyền âm, ta còn có biện pháp, chỉ bất quá, ta có chút đau lòng ta cái kia tỏa hồn ngọc. Chắc hẳn lại muốn phá sản trà đạp một khối. Chương 1058, thả đi Nhược Băng. Đông Phương Mặc nhìn trong tay tỏa hồn ngọc, trong lòng chỉ là nghĩ, lại chạy xa một chút, cách đồng tức đài địa phương xa một chút. Ta sát Dạ Đồng trực tiếp bị lôi đến, đại ca, ta làm sao có một loại dự cảm, ngày nào ngươi không phải cắm trong tay ngươi những này đồ tốt phía trên, mẹ nó là tỏa hồn ngọc trọng yếu, vẫn là giữ được tính mạng trọng yếu, hai cái này còn cần đến như thế tương đối a. Ngươi cho rằng cái này tỏa hồn ngọc là dễ tìm như vậy đồ vật nha, không đến vạn bất đắc di thời khắc, ta mới sẽ không dùng. Đông Phương Mặc vẫn tại liều lấy tính mạng chạy trốn, chỉ bất quá, Nhược Băng cùng hắn khoảng cách thế nhưng là càng ngày càng gần. Khi chỉ còn lại vẫn chưa tới 100 bước khoảng cách thời điểm, liền ngay cả Ngân Kỳ đều kinh hãi. Đông Phương Mặc, ngươi còn muốn chờ tới khi nào a? Ngươi nếu là lại không thôi động tí thử Linh Châu, cái này Nhược Băng uy áp liền triệt để đưa ngươi khốn trụ. Giờ phút này, Đông Phương Mặc đừng bảo là phi hành. Liền ngay cả giơ tay đều có chút phí sức, Đông Phương Mặc cũng gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, xác thực không thể chơi quá lớn. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc vừa muốn thôi động bắt nguồn từ mình cái này tỏa hồn ngọc, tiến tới kích phát tí thử Linh Châu cái này tầm nhìn hạn hẹp thời điểm, đột nhiên cảm giác thêm trên người mình những uy áp kia đột nhiên không có, giống như bị thứ gì cho càn quét trở về. Đông Phương Mặc không khỏi ngẩng đầu, mới phát hiện, phía trước mình cách đó không xa, dĩ nhiên đứng một người nam tử, một thân trường sam màu xanh, rất phổ thông quần áo. Cứ như vậy lạnh nhạt đứng ở bên kia, nhưng là, người này tán thả ra uy áp có thể tuyệt đối để người không thể coi thường. Khi thấy thân ảnh của người này thời điểm, Đông Phương Mặc cười, mà lại là cười vô cùng nhẹ nhõm yên tâm, bởi vì cái này người, không là người khác, mà là Long tộc Ngạ Mạc. Nhìn thấy Ngạ Mạc, Đông Phương Mặc đã không nói nổi một lời nào, lập tức trực tiếp nằm trên mặt đất, mặc dù đây không phải một đoạn rất khoảng cách dài phi hành, nhưng là tuyệt đối hết sạch Đông Phương Mặc tinh lực, bởi vì cái này không đơn thuần là phi hành. Trọng yếu nhất vẫn là trong hổ khẩu chạy trốn a. Nhược Băng uy áp bị tịch quyển trở về thời điểm, không khỏi cũng ngừng thân hình, khi thấy nam tử này thời điểm, ánh mắt không khỏi kịch liệt tránh bắt đầu chuyển động, là ngươi chặn ta uy áp. Ngữ điệu vẫn như cũ là như vậy âm lãnh. Ngạo Mạc cười nhạt một tiếng, nghĩ không ra, ngươi còn nhớ rõ ta, không sai, là ta, ngươi truy người này,

ta thậm chí cũng không so với long tộc bên trong đệ đệ ta thần thú ngũ trảo kim long đẳng cấp chênh lệch. Kỳ thật, nói lên những này thời điểm, ngạo mạc biểu lộ là hết sức kích động. Dạ Đồng cùng Đông Phương Mặc cũng mang theo hưng phấn nhẹ gật đầu, ngạo mạc đại ca, ta nghĩ, cảm giác của ngươi là đúng, không bất kể hắn là cái gì đẳng cấp, chỉ cần ngươi có được dạng này sức mạnh nghịch thiên, còn cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế. Dạ Đồng cười càng thêm vui vẻ, ngạo mạc đại ca, kỳ thật, ta cảm thấy ngươi cũng là thần thú, nếu không phải ta vận dụng ta đặc hữu thượng cổ thần lực, lực lượng của ta cùng ngươi vẫn là chênh lệch một chút. Ngạo mạc lại cười lấy nói ra, những thượng cổ kia thần lực, cũng là lực lượng của ngươi, không cần an ủi ta, ngươi cho rằng, tâm trí của ta, là cần an ủi bộ dáng sao. Nếu là như vậy, ta sớm cũng đừng có sống trên cõi đời này. Nói tới chỗ này, ngạo mạc biểu lộ có chút yêu thương, làm cho Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng thực sự là có chút không biết ngạo mạc cái này là nhớ ra cái gì đó. Cuối cùng, ngạo mạc ngữ điệu mới mang theo yêu thương nói ra, long tộc bên trong, có một chỗ nhược thủy chết hồ, liền xem như chúng ta long tộc xuống dưới, cũng không thể phiêu nổi lên, là tuyệt đối sẽ chết chìm, bởi vì tại cái này nhược thủy chết hồ bên trong, là căn bản không có thể vận dụng bất luận cái gì linh khí, cho nên, mặc kệ là người vẫn là yêu thú, đến ở trong đó, liền biến thành một cái quá nhỏ yếu tồn tại, chỉ có một con đường chết. Đông Phương Mặc ngược lại là từ trên điển tịch thấy qua nhược thủy chữ, chỉ là có một cái khái niệm, kia là trời ở giữa kỳ quái tồn tại, thế nhưng là nghĩ không ra, cái này long tộc bên trong lại có dạng này một cái hồ nước. Ngạo mạc tiếp tục dùng mang theo chút thê lương ngữ điệu nói, mặc dù cái chỗ kia là một chỗ cấm địa, nhưng là không biết có bao nhiêu không chịu nổi đả kích long tộc chết tại nơi đó, ta cũng từng đứng tại qua cái kia bên hồ, mặc dù ngạo mạc ngừng lại, nhưng là Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng lại ai cũng không nói gì, bọn hắn có chút không tưởng tượng nổi, ngay lúc đó ngạo mạc là chịu đựng biết bao nhiêu áp lực, dĩ nhiên đi cái chỗ kia. Chương 1064, chuẩn bị đột phá. Lúc ấy, ta là đại ca sau lưng ta nói một câu nói, từ đó về sau, ta liền không còn có đi qua cái chỗ kia. Ngạo mạc suy nghĩ giống như về tới cái kia trăm năm trước đó, ta đại ca nói, ngay cả chết còn không sợ, ngươi thì sợ gì. Chìm thật lâu, ngạo mạc mới nói ra, không thể không nói, ta hiện tại, có một nửa là ta đại ca cho ta. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng lúc này mới nhẹ gật đầu, Dạ Đồng đột nhiên cười hắc hắc, mặc đại ca, ngươi xem một chút, ngươi còn cứ gọi ta không cần tại ngạo mạc đại ca trước mặt nhắc tới thần thú chữ, ngươi có phải hay không có chút quá mức nông cạn rồi. Đông Phương Mặc hận không thể hung hăng đánh một trận Dạ Đồng, hàng này miệng bên trong lời nói ra, làm sao lại như vậy muốn ăn đòn. Tốt, ta nói những này, là để cho ngươi biết nhóm, tại trước mặt của ta, các ngươi cái gì đều có thể nói, ta đã sớm không quan tâm những thứ này. Ngạo mạc cũng cười ha ha một tiếng. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, ngạo mạc mới đưa chủ đề cho kéo trở về, chẳng lẽ vừa mới nghe được ta nói ma đạo sương mù mai đại trận, các ngươi sợ hãi. Đông Phương Mặc sợ Dạ Đồng lại nói ra cái gì không có yên lòng, nói ra, ngạo mạc đại ca, ta thật là có chút lo lắng, hiện tại tu vi của ta quá thấp, mới là cấp một huyền tướng, chúng ta liền trực tiếp như vậy đi, có phải là có chút Đông Phương Mặc chính mình cũng cảm thấy, giống như có chút quá không biết tự lượng sức mình. Ngạo mạc gật gật đầu, xác thực, mạc huynh đệ, tu vi của ngươi thực sự là quá thấp. Dạ Đồng lại không thèm để ý nói ra, ngạo mạc đại ca, hắn là có thể tăng lên tu vi của mình rồi, thấp một chút cũng không có quan hệ á. Ngạo mạc đối với Dạ Đồng, đều đã có sức miễn dịch, trực tiếp xem nhẹ, mạc huynh đệ, ngươi có thể luyện hóa dạng gì tài nguyên tu luyện. Ta kim vực Lam Vịnh bên trong còn có một số, cũng không biết ngươi có thể hay không luyện hóa. Kỳ thật, Đông Phương Mặc đã sớm không cùng cái này ngạo mạc khách khí, hắn cũng cảm giác tu vi của mình giống như thời gian thật dài đều không có đột phá, ánh mắt hắn sáng lên nhìn xem ngạo mạc đại ca, dù sao cho tới bây giờ, ta đều không có phát hiện ta không thể luyện hóa đồ vật. Ngạo mạc nháy mắt mấy cái, câu nói này có chút quá đả kích người đi, liền xem như hắn long tộc, đều không người nào dám nói như vậy à. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Dạ Đồng cũng là gật gật đầu, đúng, đối với những nghiêm chỉnh kia linh thảo linh đan cái gì, hắn trực tiếp chính là thôn phệ, liền ngay cả yêu đan, thiên lôi loại hình năng lượng hắn đều có thể luyện hóa, chính là cái tiêu chuẩn biến thái. Em gái ngươi, Dạ Đồng, ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành câm điếc. Đông Phương Mặc nổi giận, hắn thực sự là không thích Dạ Đồng gọi hắn biến thái, cái này cũng không phải cái gì tốt tử. Đã như vậy, ta nghĩ cái này nơi này ngược lại là có rất nhiều thứ có thể trợ giúp cho ngươi. Ngạo mạc nghe đến mấy câu này, dĩ nhiên yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Linh khí khẽ động, ngạo mạc từ mình bách biến linh điện kim vực Lam Vịnh bên trong lấy ra một cái cựu cung trạng, trực tiếp ném cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mở ra xem, con mắt lập tức nổi lên quan mang, trong này tất cả đều sẽ to to nhỏ nhỏ yêu đan, liền xem như tiểu nhân, đều có trứng gà lớn nhỏ, lớn, có chút so lớn quả cam đều lớn hơn một chút. thật sự là quá tốt, Ngạo Mạc đại ca, hiện tại ta liền đi luyện hóa, các ngươi hơi chờ ta một hồi. Đông Phương Mặc quả thực có chút đã đợi không kịp. Ngạo Mạc trực tiếp lôi kéo Dạ Đồng tiến vào mình Kim Vực Lam Vịnh đi uống rượu, Đông Phương Mặc thì tiến vào mình Liên Mỹ Điện bắt đầu luyện hóa những này yêu đan. Những này yêu đan là khác biệt yêu thú, nếu như là đặt ở lúc trước, vẹn vẹn thời điểm giải khai cái này yêu đan cấm chế phía trên, cũng sẽ tốn hao thật dài một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc thần thức đảo qua, hắn không khỏi có chút khơi gợi lên khóe môi, thời gian dài như vậy, chỉ cần có thời gian liền thôi diễn trận hải bên trong trận pháp, coi là thật không phải bạch bạch thôi diễn. Chỉ thấy Đông Phương Mặc hai tay lập tức kết xuất một mảnh thủ quyết, trong nháy mắt kết thành một đạo vô cùng ảo diệu cấm chế đại trận, lập tức, cấm chế này đại trận bao phủ tại cái này một đống yêu đan phía trên, những này yêu đan thật giống như từng cái phá sắc mà ra gà con đồng dạng, từng cái hiện lên từng đạo nhan sắc khác nhau lưu quang, yêu đan phía trên cái kia đạo cấm chế lập tức giải khai. Vẹn vẹn là đạo này cấm chế đại trận, Đông Phương Mặc liền giải khai 9 thành 9 yêu đan cấm chế phía trên. Đông Phương Mặc cười đem bên trong vẫn không có bị giải khai cấm chế yêu đan chọn lấy ra, đếm mới 9 cái. Đông Phương Mặc lúc này mới từng bước đơn độc bố trí cấm chế, giải khai những này yêu đan cấm chế phía trên. Ta nói Đông Phương Mặc, ngươi cấm chế chi thuật thật đúng là tiến bộ thần tốc. Ngân Kỳ khi nhìn đến tình huống này về sau, cũng nhịn không được nữa, mở miệng tán thưởng. Đông Phương Mặc vừa định muốn hấp thu luyện hóa, nghĩ không ra, tức giận vài ngày Ngân Kỳ mở miệng nói chuyện, không khỏi mỉm cười, ngươi dạng này khen ta, ta sẽ kiêu ngạo. Ngân Kỳ cười một tiếng, trước mấy ngày không vui, lập tức quét qua mà đi, ngươi nói, cái này Ngạo Mạc làm sao lại có nhiều như vậy yêu đan. Đông Phương Mặc nhún vai, ta cũng không biết. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngạo Mạc nói hắn rời đi Long Tộc, thế nhưng là đi tìm rất nhiều người luận bàn, ta nghĩ, cùng hắn luận bàn, không có khả năng mỗi người đều có thể sống a. Ngân Kỳ nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc.